Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 126 gạch dưới 2, đệ nhất thần khí chi hạch. Khải Sát lại là cười nhạt, không có cái này tâm hồn chi hạch, để làm gì, các ngươi tìm không được cái kia tâm hồn tồn tại, ta hư không tộc, đại lao, cái này chư thiên vạn giới tốt đồ đạc thực sự là nhiều. Ta hư không nhất tộc, tất nhiên sẽ đạt được. Hiện nay, bọn họ vừa tìm được một cái có thể đối phó huyết ảnh ma chủ con đường. Chỉ cần tìm được cái kia đệ nhất vô thượng thần khí tồn tại. Có lẽ, hư không chi vương là có thể sở hữu có thể so với nửa bước vô cực chi cảnh thực lực. Như vậy, liền không sợ huyết ảnh ma chủ. Hiện tại, người ám duệ quỷ tộc cũng đã không có bất kỳ giá trị gì. Vậy. Thống trở thành ta hư không nhất tộc lương thực a hát. Khải Sát tiếp lấy cười lạnh một tiếng. Đem ám duệ quỷ tộc sở hữu linh hồn thể. Cùng nhau thôn phệ. Nói xong. Phía dưới hư không đại quân. Lập tức chính là triển khai bao vây tiễu trừ cùng thôn phệ. Mà mấy cái thần đế cảnh hư không sinh vật. Cũng là bay lên. Ánh mắt tập trung đối diện quỷ tộc tộc trưởng. Quỷ tộc tộc trưởng là cực thần cảnh trung kỳ. Nếu như đem cũng thôn phệ, tất nhiên có thể đạt được cực thần cảnh ta chư thiên vạn giới tốt đồ vật xác thực. Nhưng, không nhất tộc có thể khải du. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Cái này thanh âm quen thuộc, nhất thời làm cho Khải Sát cùng Huyền Nghịch đều là sắc mặt đột nhiên đại biến. Trong lòng hung hăng trầm xuống, tất cả hư không đại quân, cũng đều là ngay đầu tiên, toàn bộ bay tới. Đứng sau lưng bọn họ, thanh âm, ma, trong khoảng thời gian này, huyết ảnh mị chủ một mực tại chư thiên vạn giới truy sát quét sạch bọn họ hư không nhất tộc. Mà bọn họ hư không nhất tộc gần nhất hành động, cũng đều vẫn tận lực ẩn nấp. Kết quả, bị hắn phát hiện sao? Cho dù là ở nơi này ẩn núp hồn vực bên trong, cũng là bị hắn phát hiện sao? Giờ khắc này, Khải Sát cùng Huyền Nghịch. Còn có phía sau bọn họ hư không đại quân, đều là một vệt sợ hãi tử vong cảm giác xông lên đầu. Hoặc là, chớ bị huyết ảnh ma chủ tìm được. Sáng bị hắn tìm được rồi. Một khi bị hắn để mắt tới rồi liền. Một cái, không chỗ có thể trốn. Phía trước vương thú, phía trước hắc nguyệt cùng hàn sát, chính là ví dụ, mà bây giờ, bọn họ cũng bị để mắt tới rồi. Dụ, quả nhiên. Sau một khắc, ở Khải Sát cùng Huyền Nghịch nhìn kỹ phía dưới, ở toàn bộ hư không đại quân cùng đã thảm bại ám duệ quỷ tộc nhìn kỹ phía dưới. Trên bầu trời, một đạo huyết hồng sắc vặn vẹo đột nhiên sinh thành. Sau đó, lăng dạ thân hình, chậm rãi xuất hiện ở cái kia giữa không trung. Sau lưng hắn, theo Lạc U Linh, Bạch Tử cùng Minh Cơ. Khi thấy quả nhiên là lăng dạ lúc, đối diện. Khải Sát cùng Huyền Nghịch mang theo hư không đại quân, đều là không nhịn được lui về phía sau một bước. Xong, thực sự bị hắn phát hiện. Cái này khiến, bọn họ chắc chắn phải chết. Mà tương phản, ám duệ quỷ tộc mọi người, lại là đột nhiên vui vẻ. Dường như trong nháy mắt này, chính là thấy được hy vọng không? Ma chủ đại nhân dĩ nhiên tới nơi này hồn vực. Trong khoảng thời gian này, ma chủ đại nhân mang theo Tử Vân cung chủ các nàng một mạch ở chư thiên vạn giới quét sạch chỗ. Không dư nghiệt, không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt này. Rốt cục phát hiện bọn họ hồn vực động tĩnh của nơi này. Cái này khiến, hồn vực thì có cứu. Quỷ tộc bọn họ, thì có cứu. Lăng dạ mới vừa ra tới. Cái kia lãnh đạm ánh mắt chính là nhìn lấy đối diện Khải Sát trong tay cái kia bán trong suốt hộp. Tâm hồn chi hạch. Trước đây hắn cũng tìm kiếm qua cái vật nhỏ này. Không nghĩ tới. Lại ở cái này ám duệ quỷ tộc. A, lúc này lăng dạ thân hình. Chính là trực tiếp đột nhiên nổ bắn ra mà lên. Đối diện. Khải Sát nhất thời ánh mắt biến đổi. Trong tay cái kia hư không đại chiến phủ. Hướng phía lăng dạ chính là bỗng nhiên một búa bổ xuống. Hắn cái này ngang ngược một búa. Cái này đã đủ phách thiên đoạn địa một búa. Nhưng là bị lăng dạ trực tiếp tay không giữ lại phủ nhận. Một tay tiếp được phủ nhận sau đó. Lăng dạ tay kia. Một quyền đột nhiên đánh đi lên. Một quyền này, hung hăng nện ở Khải Sát trên lồng ngực, hầu như đưa hắn hư không chiến giáp đều chỉnh cái chấn vỡ. Khải Sát toàn bộ thân hình bắn ngược mà ra, mà nguyên bản ở trong tay hắn phía kia khối, cũng là rơi vào Lăng Dạ trên tay. Xôn xao, Lăng Dạ đột nhiên xuất thủ, làm cho Huyền Nghịch và toàn bộ hư không đại quân, cũng đều là không nhịn được hướng phía sau lần thứ hai rời khỏi một khoảng cách. Không dám tới gần hắn, có thể giết đến cái này ám duệ hồn vực bên trong. Các ngươi hư không nhất tộc ngược lại rất biết chọn đúng tượng. Lăng Dạ nắm tay bên trong tâm hồn chi hạch, lạnh lùng nói rằng, hoàn toàn chính xác, cái này hồn vực, phóng nhãn chư thiên vạn giới, xem như là một cái cực kỳ chỗ khuất. Hai người bọn họ hư không chi vương đến đây vây công, đích xác có thể dương đoạn chiến đấu động tĩnh sẽ không truyền tới bên ngoài. Lăng Dạ cũng là hậu chi hậu giác cái này hư không nhất tộc có thể sẽ tiến công thế giới này, cho nên mới tìm tới nơi này. Cũng là không nghĩ tới, thực sự ở chỗ này, nhưng lại tới hai vị hư không chi, nếu như ta nhớ không lầm. Giết các ngươi sau đó, hư không nhất tộc, còn lại hai vị hư không chi vương rồi hả? Lăng Dạ lãnh đạm ánh mắt nhìn đối diện Khải Sát cùng Huyền Nghịch. Nếu như chỉ còn lại có hai vị khang không chi vương lời nói, cái kia thực lực tổng hợp, cũng liền bình thường thôi. Coi như gần nhất bọn họ ra đời mấy vị hư không vương phó, cũng khó thành tựu gì. Đối diện, Khải Sát cùng Huyền Nghịch đều là đối với liếc mắt, là, hiện nay bọn họ hư không nhất tộc, chỉ còn lại có 4 vị hư không chi vương. Giết bọn họ sau đó, liền chỉ còn lại có vị nếu như vậy. Bọn họ hư không nhất tộc, so với năm đó thiên địa minh, cũng cường hãn không phải đi đến nơi nào. Đến lúc đó phàm là có hai cái cực thần cảnh tột cùng bằng lòng liên thủ, bọn họ hư không nhất tộc cũng không dám động thủ. Đáng trách, nguyên bản hư không nhất tộc sao mà quyết, sao mà hùng vĩ, quét ngang chư thiên không thể địch nổi. Hiện nay nhưng bởi vì Lăng Dạ phục sinh, biến đến như vậy kéo dài hơi tàn. Muốn nghĩ trăm phương ngàn kế ẩn núp hắn, nghĩ trăm phương ngàn kế sống sót. Ngươi không phải là muốn đem ta hư không nhất tộc đuổi tận giết tiệt sao? Khải Sát cứng cổ, lạnh lùng nói. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông cũng không được sao? Ta hư không nhất tộc hiện nay chỉ là tiến công thế lực khác. Cùng ngươi có gì can hệ? Hiện nay ngươi đã có nữ nhân, đã có hai tử, liền không có thể vì các nàng suy nghĩ một chút. Không phải là muốn đem ta hư không nhất tộc ép lên tuyệt không? Không đường, cân nhắc qua các nàng an nguy sao? Chúng ta nguyên bản có thể cộng đồng ở nơi này chư thiên vạn giới sống sót xuống phía dưới. Từ nay về sau, ngươi huyết ảnh ma chủ, ta hư không nhất tộc, hai không thể làm chung. Cái này dạng cũng không được sao? Bọn họ hư không nhất tộc, hiện nay đến thật là đường cùng chưa đường. Ở nơi này chư thiên vạn giới bị Lăng Dạ đuổi theo giết. Kỳ thực bây giờ hư không nhất tộc, đối với Lăng Dạ đã không tạo thành uy hiếp gì. Hắn liền không thể thu tay lại. Không phải là muốn đuổi tận giết tuyệt, hay không thể làm chung. Đối diện, Lăng Dạ cười lạnh một tiếng. Không nghĩ tới ngươi hư không nhất tộc, có thể nói ra như thế ấu trĩ lời nói. Bây giờ bị bức đến tiệt lộ lúc, vừa nghĩ đến phải cùng ta đàm luận sống chung hòa bình. Cực kỳ buồn cười. Chư thiên vạn giới là chư thiên vạn giới. Hư không nhất tộc là hư không nhất tộc. Ngươi hư không nhất tộc từ hắn ngay từ đầu, liền không nên giao thiệp với cái này chư thiên vạn giới. Lăng Dạ tiếp lấy lạnh lùng nói. Như là đã bước ra bước đầu tiên, còn muốn có quay đầu chỗ trống. Huống chi, các ngươi cũng không chỉ bước ra bước đầu tiên. Ta là đã có thê nhi. Thì tính sao? Các ngươi cảm thấy ta có thê nhi, nên thoái ẩn vạn giới, không màng thế sự. Các ngươi cảm thấy đây coi như là ta uy hiếp? Các ngươi cho rằng các ngươi có thể đụng đến ta uy hiếp? Lăng Dạ lãnh đạm thanh âm vang lên. Hoàn toàn chính xác, Lạc Tâm cùng Lạc U Linh xem như là thành hắn uy hiếp, xác thực trở thành nội tâm hắn mềm mại một bộ phận, nhưng bất luận kẻ nào đều tuyệt đối đụng vào không đến. Lạc U Linh bản thân liền là cực thần cảnh đỉnh phong. thực lực cao hơn nàng đều tìm không ra. Còn như Lạc Tâm, Lăng Dạ đã cùng Lạc Tâm thành lập huyết mạch liên tiếp. Lạc Tâm có bất kỳ sự tình, hắn đều có thể ngay đầu tiên cảm ứng được. Huống hồ Tử Vân Tiên giới hiện nay cũng ở hắn dưới sự bảo vệ. Tử Vân Tiên nếu là có động tĩnh gì, hắn cũng có thể trước tiên phát hiện. Sở dĩ, chỉ cần hắn vẫn còn ở, liền không có bất kỳ người nào có thể xúc phạm tới Lạc Tâm cùng Lạc U Linh. Hắn căn này uy hiếp, hoàn toàn chính xác tồn tại. Nhưng người khác, vĩnh viễn không gặp được. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.